Tiên ma đồng tu, chương 1122, thủ hộ nhất tộc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược bị Diệp Tiểu Xuyên trực tiếp túm ra chín huyền sơn. Đây là một tòa cao lớn núi lửa. Ải nhân tộc liền sinh hoạt tại chín huyền sơn vô số trong sơn động. Từ bên ngoài nhìn lại, cả tòa núi cũng đào đã thành mặt rỗ mặt. Ban ngày thì cực bắc chi địa xa xỉ vật. Ngày mới sáng không bao lâu. Hiện tại thiệt nhiều ải nhân cùng một chút tướng mạo kỳ khuôn đúc quái dạng dị tộc nhân thừa lúc ban ngày mặt trời mọc thời điểm. Tại chân núi bận rộn, từ xa nhìn lại, phạm vi mấy trăm dặm cửu huyền tiên cảnh xanh tươi tốt. Hoàn toàn là một bộ giang nam hảo phong quang. Cùng bên ngoài, trước mặt rét thấu xương gió lạnh cùng vô tận sông băng tạo thành mãnh liệt tương phản. Copy nội dung từ truyện 88. Quanh năm không tiêu tan cực bắc huyền quang. Một mực bảo hộ lấy cái tiên cảnh này giống như địa phương không bị thế tục chỗ quấy nhiễu. Màn bắc 36 dị tộc. Hầu như đều có thể ở cái địa phương này. Tìm được tung tích của bọn nó. Một đầu tóc bạc hoàn nhan vô lệ. Cầm lấy một cái đỏ thẫm sắc bình rượu. Đang ngồi ở cách đó không xa một khối trên tảng đá lớn có một ngụm không có một ngụm uống vào. Bên người còn để đó mấy cái mâm đựng trái cây. Bồ đào, quả đào, liền vịt lê đều có. Cái này đám người trong lẫn vào yêu nữ. Cuộc sống gia đình tạm ổn quá coi như không tệ. Copy nội dung từ truyện 88. Phượng Nghi cô nương đi tới. Thò tay cầm lên hoàn nhan vô lệ mâm đựng trái cây bên trong một cái đại quả đào. Gặm miệng đầy nước chảy. Cái này quả đào cùng linh khí 10 phần bản đào không cách nào so sánh được. Cửu huyền tiên cảnh trong sinh ra quả đào cái đầu tuy nhiên vô cùng lớn. Hơi nước cũng đủ, nhưng ngoại trừ thủy cùng đường bên ngoài. Không có cái khác công dụng. Một ngụm xuống dưới. Quả đào bên trong thủy phân liền tích táp chảy xuống trôi. Tựa như gặm không phải quả đào, mà là lĩnh nam cây dừa. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn nhan vô lệ nghiêng đầu nhìn xem Phượng Nghi. Nếu như nói ở cái địa phương này, có một người không e ngại hoàn nhan vô lệ, cũng e ngại cái gì chính ma ân oán. Vậy không phải Phượng Nghi không ai có thể hơn. Hoàn nhan vô lệ tò mò nói. Phượng Nghi cô nương, nghe nói ngươi là Thương Vân môn đệ tử. Cùng ta cái này ma giáo yêu nữ ngồi cùng một chỗ. Sẽ không sợ người khác nói xấu ư? Không có nhìn thấy mặt khác chính đạo tiên tử thiếu hiệp. Cũng cách ta rất xa ư, sợ cho mình đưa tới tai họa. Phượng Nghi nói. Hoàn nhan cô nương, con người của ta không sợ trời không sợ đất. Huống chi ta cũng không phải Thương Vân đệ tử. Ta không môn không phái. Vừa chính vừa tà. Người khác nói như thế nào ta. Thấy thế nào ta. Ta cũng không có cái gọi là. Chỉ là của ta đối với ngươi rất ngạc nhiên. Tu vi của ngươi. Tựa hồ so trước lúc lợi hại rất nhiều. Như. Copy nội dung từ truyện 88. Quả ta không có nhìn lầm mà nói. Ngươi đã đột phá gông cùm xiềng xích, chảm phá tâm ma, đạt đến tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới đi à nha. Hoàn nhan vô lệ trong mắt tinh quang lóe lên, thật sâu nhìn xem Phượng Nghi. Nói, ta một mực rất kỳ quái. Cô nương tuổi còn nhỏ, thoạt nhìn cũng bất quá 20 tuổi bộ dáng. Vì sao kiến thức lịch duyệt, đạo pháp tu vi, sẽ như thế cao siêu đâu? Ban đầu ở Kỳ Lân Sơn, ta đang âm thầm đã từng gặp ngươi cùng yêu tiểu phu đấu pháp tỉ thí. Ngươi tuy nhiên rơi xuống hạ phong. Trong mắt của ta là vì yêu tiểu phu tiền bối trong tay có pháp bảo. Ngươi là tay không vũ khí duyên cớ. Ta Hoàn Nhan Vô Lệ tự xưng là kỳ tài ngút trời. Ngày đêm khổ tu mấy chục năm, mới có hôm nay chi đạo đi. Cô nương tuổi còn nhỏ một thân tu vị liền đạt tới thiên nhân cảnh giới. Càng làm người nghi, hoặc chính là, cô nương lại phảng phất bao la bát ngát chi thủy. Bỗng nhiên xuất hiện ở Bắc Cương. Nhân gian không có về cô nương là bất luận cái gì tin tức. Khinh Lệ Ti nói, ngươi là ngày xưa Thục Sơn kiếm phái Phượng Khởi tiên tử truyền thế chi thân. Ta đến nay không nghĩ ra các mấu chốt trong đó. Cô nương ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là người nào ư? Copy nội dung từ chuyện 88. Phượng Nghi Thương cảm cười cười, nói, ta là một cái tội nhân. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, sau đó thì sao? Phượng Nghi nói, tổ tiên của ta đúng là hơn 2 vạn năm trước Thục Sơn vứt bỏ đồ Phượng Khởi tiên tử. Bởi vì tổ tiên làm một ít chuyện không tốt, cho nên tổ tiên lưu lại ác độc nguyền rủa. Đời sau nam tử nhiều thế hệ làm nô, nữ tử nhiều thế hệ làm kỹ nữ, dùng chuộc tội nghiệt. Ta tại mấy tháng trước, hay là kinh thành hữu Phượng Lai Nghi Các, copy nội dung từ chuyện 88, rất đương hồng tên đứng đầu bảng cô nương, 16 tuổi bắt đầu tiếp khách. Ngay tại ta đạt được lực lượng thức tỉnh, ta còn bị một cái heo mập giống như lão đầu áp trên người của ta. Lúc kia ta đột nhiên cảm giác được chính mình thật bẩn. Vì vậy ta liền giết chết rất nhiều người. Xác thực rất nhiều người. Kinh thành bởi vì Phượng Nghi thức tỉnh, toàn bộ Tây Phường biến thành một cái hố to. Giống như là thiên thạch rơi xuống va chạm đi ra giống như. Tử thương giả vô số. Đến nay còn không có tra rõ ràng đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ cho rằng Phượng Nghi là ở hay nói giỡn. Nhưng khi nhìn Phượng Nghi biểu lộ, lại không quá như, đến nay xuất thân xú danh chiêu xa dùng âm dương đoàn tụ chi thuật nổi tiếng thiên hạ hợp hoan phái. Môn hạ đệ tử đều không có đi làm kỹ nữ. Hơn nữa còn là nhiều thế hệ làm kỹ nữ. Đây là cỡ nào ác độc nguyền rủa a? Nàng thấy Phượng Nghi tỏ vẻ yêu thương, liền nói, lực lượng thức tỉnh, chấm, có thể vào Phượng Nghi pháp nhãn người không nhiều lắm. Hoàn Nhan Vô Lệ tính toán một cái. Hoàn Nhan Vô Lệ thiên nhân cảnh giới đạo hành, tại đương thời xem như tuyệt thế cao thủ, tương lai hạo kiếp hàng lâm. Hoàn Nhan Vô Lệ tuyệt đối là nhân gian chủ yếu chiến lực một trong. Cho nên Phượng Nghi đã nghĩ đem cái này nữ tử kéo vào đến thủ hộ nhất tộc bên trong. Về phần, copy nội dung từ chuyện 88. Chính ma quan niệm, nàng là không nhìn trọng. Nàng nói, đúng vậy, lực lượng thức tỉnh, ta các thời kỳ tổ tiên. Từ khi ra đời một khắc này khởi, trong cơ thể liền phong ấn tổ tiên Phượng Khởi tiên tử lực lượng. Loại lực lượng này thập phần lớn đại, tương đương với tu chân giả tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới. Giống như chắc là sẽ không thức tỉnh, trừ phi có nhân dùng Minh Vương kỳ tỉnh lại. Trước lúc, phải là Diệp Tiểu Xuyên dùng Minh Vương kỳ tỉnh lại trong cơ thể ta truyền thừa lực lượng. Ta đây mới từ một cái gái điếm biến thành một cái tu chân cao thủ. Ta không chỉ có kế thừa tổ tiên Phượng Khởi tiên tử lực lượng, còn kế thừa nàng đại bộ phận trí nhớ. Cho nên ta biết rõ rất nhiều cổ xưa sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ biểu lộ biến hóa mấy lần. Tại trong lòng âm thầm suy tư Phượng Nghi lời nói có độ tin cậy. Cuối cùng nàng cảm thấy Phượng Nghi cùng mình vốn không quen biết, cũng chỉ là tại Hắc Xâm Lâm cùng Cực Bắc Chi Địa bái kiến mấy lần. Hôm nay hay là lần thứ nhất nói chuyện, cho nên nàng không cần phải lừa gạt mình. Nàng nói, ngươi vì cái gì cùng ta nói những thứ này? Lẽ ra đây là ngươi lớn nhất che giấu mới đúng. Copy nội dung từ chuyện 88. Phượng Nghi nói, nhân thế tương tự ta đây loại lực lượng truyền thừa người có hơn 3.000, Minh Vương kỳ triệu hoán chính là 7 vị nhân vật đầu não. Còn lại 3.000 người thì là muốn thông qua vong linh kèn mới có thể tỉnh lại. Hoàn Nhan Vô Lệ gằn từng chữ một. Hẳn là ngươi là cổ xưa theo như đồn đãi nhân gian thủ hộ nhất tộc thành viên. Copy nội dung từ chuyện 88. Phượng Nghi kinh ngạc nói. Nguyên lai ngươi cũng rõ ràng thủ hộ nhất tộc. Hoàn Nhan Vô Lệ cười khổ vài tiếng. Nói, ta không rõ ràng lắm. Chẳng qua là từng nghe qua cái này tổ chức danh tự. Không nghĩ tới đồn đại đều là thật sự. Nhân gian thật sự có như vậy một tổ chức. Tại nhân gian các nơi. Thậm chí có 3.000 vị cao thủ thế đại đại mai danh ẩn tích. Copy nội dung từ chuyện 88. Phượng Nghi từ trong lòng lấy ra đại biểu nàng số 7 tổ chức thủ lĩnh thân phận này mặt ngọc bài. Nói. Hạo Kiếp bước chân càng ngày càng gần. Nhân gian đại nạn buông xuống. Ta hy vọng ngươi cũng có thể gia nhập cái này tổ chức. Trở thành cái tổ chức một thành viên. Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn thoáng qua Phượng Nghi trong tay ngọc bài. Không có tiếp nhận. Chẳng qua là nói. Ta có tài đức gì à? Phượng Nghi lắc đầu. Nói. Ngươi đạo hành, tư chất, đều là tốt nhất chi tuyển. Nhân gian thủ hộ nhất tộc, thiên nhân cảnh giới cao thủ không nhiều lắm, đại bộ phận đều là linh tịch cảnh giới mà thôi. Đánh xong một trận chiến này, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Ngươi bây giờ không cần sốt ruột cự tuyệt ta. Đợi trận này Hạo Kiếp về sau. Nếu như ngươi còn sống, ta hy vọng ngươi rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.